Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tú Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tú Quỳnh rất vui khi lại được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng kỳ này, Tú Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị tập cuối cùng của bộ truyện Bóng đêm hận thù được viết bởi tác giả Thanh Thu. Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh chú ý theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị ơi, quý vị có thể theo dõi những bộ truyện hay nhất, đặc sắc nhất của Đình Tùng Voi được phát sóng trên website ngheaudio.net. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Bố ơi, mẹ có quay về với bố con mình nữa không? Câu hỏi của con làm cho Cận Thời Vũ đau lòng không thôi. Anh cố nén cảm xúc trong lòng, phải thật mạnh mẽ để an ủi con trai. Đương nhiên mẹ sẽ trở về, mẹ yêu bố con mình nhất mà. Đám cưới được tổ chức với quy mô nhỏ trong khuôn viên sân vườn nhà họ Cận. Khách mời tham dự chỉ có người thân và bạn bè thân thiết. Sau quá nhiều biến cố xảy ra, thứ Cận Thời Vũ và Huyền Anh cần có lẽ chỉ là sự bình yên nhỏ bé ấy. Chú rể ở bên ngoài tiếp khách, còn cô dâu ngồi trong phòng trang điểm và làm tóc sau khi mặc bộ váy cưới xinh đẹp lên người. Đến khi trang điểm xong, đúng lúc Thanh Hà bước vào thợ make up và làm tóc ra ngoài, trong phòng chỉ còn có hai người giúp việc và Huyền Anh. Thanh Hà không ngần ngại đi đến nắm lấy tay bạn thân, vẻ mặt mừng rỡ khi chứng kiến Huyền Anh mặc lên người bộ váy cưới. Huyền Anh, tao đã nghe chuyện của mày rồi, đáng tiếc lúc đó tao ở bên nước ngoài không về được, nhưng mà bây giờ tao đã có mặt trong đám cưới của mày rồi, mày có vui không? Huyền Anh gầy hơn trước rất nhiều. Dù trang điểm xinh đẹp, che đi nét tiều tụy, nhưng Thanh Hà nhìn ra cô đã xanh xao hơn hẳn. Thanh Hà nở nụ cười, ngồi tâm sự với cô bạn. Hôm nay ngày cưới của mày, mày được cưới anh Thời Vũ, người mày yêu nhất năm học cấp 3. Mày hạnh phúc hơn tao rất nhiều đấy, vậy nên tỉnh lại được không? Đừng có để người đàn ông mình yêu phải chờ đợi lâu quá như vậy chứ. Thanh Hà ngồi tâm sự trong phòng chờ cô dâu một lúc. Khi lễ cưới bắt đầu mới đứng dậy đi ra. Cô ấy vừa quay mặt đi, từ khóe mắt Huyền Anh rơi xuống một giọt nước mắt. Đồng tử của cô chuyển động. Cô vội vàng bắt lấy cổ tay Thanh Hà. Có bàn tay nắm lấy tay mình, Thanh Hà giật mình cúi xuống xem. Cô ấy không giấu được vẻ mừng rỡ và bất ngờ khi thấy Huyền Anh ngưng ngấn lệ, ngẩng đầu lên nhìn mình. Trong lòng Thanh Hà thầm cảm thán, hóa ra mỹ nhân khóc là thế này. Hai người giúp việc đứng đó vui mừng không kém. Họ định ra ngoài thông báo, liền bị Huyền Anh ngăn lại. Hai cô chờ chút, việc này cứ để tôi. Sau đó Huyền Anh khó khăn đứng dậy từ từ, ngang tầm với Thanh Hà, cô chân thành nói. Thanh Hà, giúp tao một việc được không? Cận Thời Vũ ở bên ngoài thấp thỏm lo âu. Khi thấy cô dâu của anh từ từ xuất hiện phía đầu bên kia và chuẩn bị bước vào lễ đường, anh vẫn chưa hết lo lắng và hồi hộp. Người đỡ Huyền Anh đi ra là Thanh Hà, chứ không phải người giúp việc. Mọi người khá bất ngờ như không đỡ phá giây phút thiêng liêng và ý nghĩa này, nên ngồi yên một chỗ, dõi mắt về phía cô dâu. Khi đặt chân lên thảm, Thanh Hà chợt buông tay. Huyền Anh hai tay cầm chặt bó hoa cưới, trên môi nở nụ cười tươi tắn và từ từ bước về phía Cận Thời Vũ. Sự thay đổi bất ngờ của Huyền Anh mang đến mọi người một phen kinh ngạc. Cận Thời Vũ không thể đứng yên trên bục thêm giây phút nào nữa. Anh chạy nhanh xuống chỗ Huyền Anh, nhẹ nhàng chạm vào má cô. Em... Huyền Anh nhoẻn miệng cười với anh, đôi mắt long lanh ngấn lệ, khó kiểm soát được nước mắt của mình. Thời Vũ, em về rồi đây. Một câu nói ấy làm biết bao nhiêu cảm xúc của Cận Thời Vũ như muốn vỡ tung ra. Anh hạnh phúc, ôm chặt lấy cô, miệng liên tục cảm ơn cô đã quay trở về với anh. Hoàng Cách còn ở đây, Huyền Anh vỗ nhẹ vai anh, nhắc nhở. Chúng ta tổ chức lễ cưới thôi anh. Được, chúng ta tiếp tục thôi. Cần Thời Vũ đặt tay Huyền Anh lên cánh tay mình, từng bước dẫn cô về phía lễ đường. Mọi người nhanh chóng đứng lên phía trên để chúc mừng cho hai người họ. Khi đọc lời tuyên thệ, hai người nhìn nhau không kìm được nước mắt. Nhớ lại những chuyện đã trải qua, bao nhọc nhằn khó khăn vất vả để đổi lấy một hạnh phúc viên mãn. Tôn cầm nhẫn chạy lên đưa cho bố mẹ trao nhau. Thằng bé không quên hôn mẹ một cái, rồi quay trở lại ngồi cạnh ông bà nội. Trao nhẫn xong, Cận Thời Vũ cúi xuống hôn Huyền Anh trong tiếng reo hò của mọi người. Bà Cận, cảm ơn em. Chúc hạnh phúc nửa đời sau của chúng ta. Ông Cận, cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn chờ em lâu tới như thế. Ngoại truyện. Trong bữa tiệc tối, Huyền Anh đã thay chiếc váy tiệc ngắn hơn để dễ đi lại. Cận Thời Vũ sợ cô mới tỉnh lại, chưa quen với việc đi đứng quá nhiều, nên anh không định dẫn cô đi các bàn để mời rượu, và anh sẽ đi thay để gửi lời xin lỗi. Nhưng hôm nay là ngày vui, niềm vui nhân đôi khi cô có thể tỉnh lại. Huyền Anh khăng khăng muốn cùng với anh đi mời rượu từng bàn và cảm ơn sự hiện diện của họ ngày hôm nay. Cũng may hôn lễ của hai người tổ chức ở quy mô nhỏ, chỉ mời người thân quen nên khách mời không nhiều lắm. Thế nên Cận Thời Vũ mới chiều theo ý của Huyền Anh. Nếu em mệt thì nhớ bảo anh đấy. Em biết rồi. Hai người khoác tay nhau đi đến từng bàn mời rượu. Mọi người đều dành cho anh và cô những lời chúc phúc đẹp nhất. Đối với bạn của bạn bè Cận Thời Vũ, Huyền Anh thấy sắc mặt họ không tốt cho lắm. Bạn có 8 người, nhưng đến 3 người không vui vẻ. Chỉ có anh bác sĩ Quang Tứ hứng khởi khi thấy vợ chồng Cận Thời Vũ tới. Anh Tiến Thành và anh Khôi Vĩ có vấn đề gì sao? Còn cả Thanh Hà nữa, nhìn họ có vẻ không vui. Kệ họ đi, chúng ta mời rượu. Vợ chồng hai người chúc rượu, cả bàn uống một hơi hết sạch, nhưng Cận Thời Vũ và Huyền Anh chưa đi ngay vì câu nói của Thanh Hà. Cận Thời Vũ, có phải anh cố xếp em ngồi bàn này đúng không? Thanh Hà quen biết Cận Thời Vũ từ 8 năm trước khi anh đang yêu Huyền Anh, nên cách nói chuyện thoải mái hơn hẳn. Cận Thời Vũ lén nhìn sang Khôi Vĩ, đang nhíu chặt mày, nhăn mặt, rót thêm ly rượu nữa và uống hết một hơi. Anh không nhịn được cười. Vô tình thôi, em thông cảm. Anh cứ liệu hồn đấy, em phát hiện ra anh và người nào đó bày mưu tính kế em. Đêm nay em sẽ cướp cô dâu sang ngủ với mình. Huyền Anh không nhịn được cười trước cách nói chuyện mạnh mẽ của Thanh Hà. Cô ấy là người đầu tiên dám thách thức Cận Thời Vũ như thế. Người nào đó ngồi cùng bàn, mặt mũi ngắn tuổn lại, anh ta không nói câu nào, vẫn chăm chăm uống rượu. Vợ chồng Cận Thời Vũ định sang bàn của bố mẹ, nhưng kịch hay trên bàn này chưa hết, họ vẫn nán lại khi Thanh Hà tiếp tục lên tiếng. Anh Quang Tứ, người bị đau dạ dày có được uống rượu khi đói không? Đương nhiên là không, điều đơn giản thế này mà em cũng phải hỏi sao? Quang Tứ đặt ly rượu của mình xuống, lắc đầu ngao ngán trước câu hỏi vớ vẩn của Thanh Hà. Lúc đó, anh vẫn chưa hiểu. Phải đến câu nói tiếp theo của Thanh Hà, Quang Tứ mới nhận ra. Đúng vậy, điều đơn giản như vậy nhưng có người vẫn không biết đấy. Nãy giờ cứ uống rượu liên tục, không chịu ăn miếng nào. Câu nói của Thanh Hà hướng tới ai, cả bàn này đều biết. Bàn tay cầm rượu của Khôi Vĩ lập tức dừng lại. Anh ta đặt ly rượu xuống, nhanh chóng cầm đũa gắp một miếng lên miệng ăn. Lúc ấy, Thanh Hà mới đánh mắt đi chỗ khác. Huyền Anh đứng đó chứng kiến một màn này, cô chỉ thấy hai người này diễn kịch lố quá. Rõ ràng quan tâm tới đối phương, nhưng phải dựa vào phương thức không mấy vui vẻ để nhắc nhở người còn lại. Huyền Anh định lên tiếng nói đỡ cho bạn mình mấy câu với Khôi Vĩ, nhưng lời chưa kịp nói đã bị chồng kéo đi. Đi cách một đoạn, Cận Thời Vũ ghé tai nói nhỏ với Huyền Anh. Chuyện của vợ chồng nhà đấy, cứ để họ tự xử lý. Nhưng mà em không muốn hai người bạn của em cứ hiểu nhầm nhau như thế. Chúng ta hiểu nhầm nhau lâu đã gây ra biết bao nhiêu đau thương. Em thực lòng muốn mọi người xung quanh đều được hạnh phúc. Vợ à, có những chuyện dù có nói đỡ cho ai cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Chỉ có người trong cuộc mới có thể làm được thôi. Anh đã sắp xếp cho Khôi Vĩ và Thanh Hà hết khả năng của mình. Còn lại dựa vào hai người họ thôi. Thấy vợ thở dài rầu rĩ về chuyện của hai vợ chồng Khôi Vĩ, Cận Thời Vũ liền nói cho cô biết những sắp xếp của mình. Nghe xong, Huyền Anh biểu môi vợ nói: các anh ghê gớm thật đấy, toàn cáo già, bảo sao phụ nữ bọn em toàn sập bẫy. Quá khen rồi vợ à. Hai vợ chồng tiến về phía bàn ăn của ông bà Cận và vợ chồng chị Lan Thu. Đã đi hết các bàn rượu, hai vợ chồng ngồi dậy đây ăn tối. Ông bà Cận là người đầu tiên mở lời chúc phúc. Con trai con dâu, chúc mừng hai đứa. Ông Cận kiệm lời, nhưng thực sự hạnh phúc khi nhìn thấy Cận Thời Vũ cưới được người mình yêu. Bà Cận là phụ nữ nên rất nhạy cảm. Bà nhẹ nhàng nắm lấy tay Huyền Anh, áp bàn tay mình lên bàn tay cô, rồi mở lời. Mẹ rất vui vì hôm nay con đã trở về với gia đình mình. Con dâu, từ nay trở đi, chúc con và Thời Vũ luôn hạnh phúc và hòa thuận. Câu nói của bà Cận làm cho Huyền Anh rưng rưng xúc động. Trước đây, dù trong lòng đã đồng ý cho hai người cưới nhau, nhưng bà Cận ít khi thể hiện cảm xúc với Huyền Anh. Hôm nay cảm nhận được tiếng mẹ thiêng liêng do mẹ chồng mang lại, Huyền Anh thực sự không kìm được nước mắt. Đặc biệt, khi bà Cận tháo chiếc vòng ngọc trên tay mình ra và đeo cho Huyền Anh, cô thực sự rất bất ngờ. Vòng ngọc gia truyền của nhà ngoại, thường truyền cho con gái, cháu gái và con dâu nhà họ Mạc khi đủ 18 tuổi. Mạc Ngưng có một cái, mẹ tặng con cái này. Trời ơi, nhấc em dâu luôn nhé. Chị Lan Thu ngồi cạnh đó, nói đùa một câu. Trên chiếc vòng này có một đoạn khảm vàng là ký hiệu riêng của nhà họ Mạc. Chỉ cần em đi đến bất kỳ nơi cao quý nào tại thành phố A, họ buộc phải để em mấy phần đấy. Nghe được thông tin từ chị Lan Thu, Quyền Anh cảm thấy áp lực quá. Mẹ ơi, thứ đồ này là của mẹ, con không dám nhận đâu. Bà Cần nguyết mắt, lườm con gái một cái rồi giữ chặt lấy tay Huyền Anh, không cho cô từ chối. Con đừng nghe lời Mạng Ngưng nói, nó chỉ toàn phóng đại thôi. Cứ nhận đi, đây là quà mẹ tặng. Cần Thời Vũ vỗ vào vai Huyền Anh. Quà mẹ tặng em cứ nhận đi, nếu cảm thấy áy náy thì xin cho bà thêm đứa cháu cũng được. Nghe có lý đó, hai đứa muốn sinh bao nhiêu thì cứ sinh, hai ông bà này trông được và nuôi được tất. Bà Cận hào hứng khi nhắc tới việc có thêm cháu. Nhà họ Cận tính cả cháu ngoại cháu nội thì có ba đứa. Bà Cận thấy còn ít quá. Tài nguyên nhà mình vẫn còn, bà động viên con gái và con dâu cố gắng sinh thêm. Đám cưới của Cận Thời Vũ và Huyền Anh diễn ra vào 28 Tết. Sát giao thừa nên hai người dự tính để sau Tết mới tuần trăng mật. Thời điểm này cả nhà tập trung chuẩn bị đón Tết. Đêm 30 Tết, cả nhà quây quần mâm cơm, ấm cúng. Gia đình nhà chị Lan Thu về nhà nội đón giao thừa, nhưng chị có ghé qua bên này tầm chiều muộn. Năm nay, niềm vui nhân đôi, hạnh phúc trọn vẹn trong biệt thự nhà họ Cận. Tầm 11 giờ, hai vợ chồng dỗ con ngủ say, rồi gửi thằng bé qua phòng ông bà và xin phép đi xem bắn pháo hoa. Ông bà Cận hiểu mong muốn đi chơi của vợ chồng trẻ nên đồng ý ngay. Cận Thời Vũ lái xe đưa Huyền Anh tới xem bắn pháo hoa. Thời tiết bên ngoài se se lạnh, nhưng đường phố vẫn đông nghịt người. Mọi người tấp nập ra đường đón thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Cận Thời Vũ vừa lái xe vừa nói chuyện với Huyền Anh. Mọi năm, anh sẽ hẹn anh Tiến Thành, Côi Vĩ và Quang Tứ uống rượu ở Sky Bar và ngắm pháo hoa đêm giao thừa. Năm nay, anh lấy vợ nên bỏ mặc anh em sao? Huyền Anh quay sang trêu. Họ phải chấp nhận thôi. Anh là người đàn ông đã có vợ, phải ưu tiên vợ chứ. Thực ra chúng ta có thể hẹn bạn của anh cùng đón giao thừa. Huyền Anh chống cằm, đưa ra gợi ý để cận thời Vũ, tránh phải khó xử với bạn. Nào ngờ cô bị anh véo má một cái, nhắc nhở. Thôi, năm nay chắc không hợp đâu. Anh Tiến Thành đang rầu rĩ vì vợ sắp cưới bỏ đi nước ngoài. Khôi Vĩ và Thanh Hà đã ly hôn. Đến giao thừa với vợ chồng mình rồi ăn cơm chó. Năm mới họ chưa gì đã mắc nghẹn chết mất. Anh thật là ai nói bạn mình như thế? Nhưng mà anh còn có quan tứ. Không đủ bốn người cậu ta không đi. Chắc giờ ở nhà đón giao thừa với ông bà Bô. Nghe nói hai bác bên đó biết tin anh lấy vợ nên dục rối dục rít quan tứ phải cưới vợ trong năm tới đấy. Huyền Anh không nhịn được cười trước cách kể chuyện của Cận Tời Vũ. Năm nay chỉ có hai vợ chồng cô đón giao thừa với nhau. Nhưng cô vẫn hy vọng năm sau cả bốn cặp đôi có thể đón giao thừa cùng nhau, chắc chắn sẽ rất tuyệt. Huyền Anh đã không ít lần ước muốn có một team bạn bè, có đôi có cặp, cùng nhau đi du lịch và trải nghiệm mọi khoảnh khắc quan trọng trong một năm. Vì ước muốn của vợ anh, năm tới anh sẽ đốc thúc cho cả ba người họ nhanh chóng hoàn thành KPI. Đừng vì em mà ép buộc các anh ấy. Cái gì cũng phải nhờ vào duyên phận cả. Ngoại trừ quan tứ, hai người còn lại đều đã gặp được duyên phận đời mình. Nhưng mà không chịu nắm bắt tôi. Em yên tâm đi. Năm tới vợ chồng mình cố gắng giúp họ. Được, em đồng ý. Hai vợ chồng gửi xe dưới tầng hầm tòa nhà Sky Bar. Cận Thời Vũ đặt trước chỗ ngồi đón giao thừa cho hai người. Như vì đi trên đường thấy các đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo bờ hồ đón chờ khoảnh khắc giao thừa, Huyền Anh nổi hứng muốn cùng anh đi ra ngoài đó. Thời Vũ, chúng ta cất xe ở đây rồi đi dạo ra kia ngắm pháo hoa cùng với mọi người được không? Tay của Huyền Anh chỉ về hướng bờ hồ đối diện với tòa Sky Bar. Nơi này cũng là một trong những vị trí đắc địa của thành phố để xem pháo hoa. Thậm chí, nó còn không mất phí nên có rất đông người tới đây. Vì sợ anh từ chối, Huyền Anh chu môi lên, nũng nịu thuyết phục anh. Ông xã, em rất muốn chúng ta nắm tay nhau đi dạo phố như các cặp đôi khác yêu nhau. Muốn cùng anh hòa với không khí đón giao thừa cùng với mọi người. Đây là điều ước từ rất lâu về trước, em đã mơ. Về chuyện này Huyền Anh không hề nói điều. Cô cũng như bao cô gái khác, ở cái tuổi đôi mươi thêu dệt nên những giấc mộng đẹp với người mình yêu. Nhưng biến cố ập tới, thời gian trôi chảy, ước mơ ấy tưởng chừng đã bị vùi dập. Nhưng khi chứng kiến những gia đình nhỏ, những cặp đôi ở ngoài kia đang dắt tay nhau đi đón giao thừa, trong trái tim của Huyền Anh lại hân hoan mơ ước ấy. Cận Thời Vũ không nhịn được, cười trước vẻ đáng yêu của vợ mình. Anh đựng má cô và hôn chụp một cái vào đôi môi. Anh chịu theo ý em hết, chúng ta thực hiện hết tất cả những điều em mong muốn. Nghe như vậy, Huyền Anh nhoẻn miệng cười tươi rói. Cô khoác chặt lấy cánh tay chồng, đầu hơi nghiêng về phía anh và hai người cùng nhau bước ra ngoài, hòa vào không khí đón giao thừa. Hai người ra khá muộn, sát giờ bắn pháo hoa nhưng may mắn tay vẫn chen lên được vỉa hè quanh hồ. Đồng hồ bắt đầu đếm ngược, mọi người cùng đồng thanh đếm từ 10 đến 0, đón chào năm mới. Hai vợ chồng Cận Thời Vũ và Huyền Anh cùng đếm to, hòa chung không khí. Từng chùm pháo hoa lần lượt bắn lên trời cao, rọi sáng cả bầu trời. Tiếng pháo hoa giòn tan cùng với chùm sắc màu rực rỡ, với hình thù độc đáo, đem đến năm mới đầy ước mong hạnh phúc. Sau 15 phút, pháo hoa kết thúc. Cận Thời Vũ liền quay sang Huyền Anh, quỳ một chân dưới đất, một chân chống 90 độ. Hành động đột ngột này của anh không chỉ làm cho Huyền Anh bất ngờ, mà còn thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Huyền Anh cảm nhận được cái nhìn chăm chú của mọi người. Cô liền cúi xuống, kéo Cận Thời Vũ dậy, nhưng anh dứt quyết không nghe theo. Từ trong túi áo, anh lấy ra một chiếc hộp nhung màu xanh đậm. Nắp hộp mở ra, một chiếc nhẫn kim cương sáng chói trên nền đen của chiếc hộp. Huyền Anh, dù chúng ta đã kết hôn, nhưng anh còn nợ em một lời cầu hôn. Anh đã hứa sẽ không để em chịu bất kỳ thiệt thòi gì, thế nên không thể thiếu thủ tục. Huyền Anh hạnh phúc vỡ òa, cô là người rất mau nước mắt. Đối diện với việc cầu hôn bất ngờ của Cận Thời Vũ, nước mắt cô đã rơm rớm từ bao giờ. Khương Huyền Anh trở thành vợ của anh, là mẹ của các con anh và làm dâu của nhà họ Cận, có được không em? Em đồng ý. Em đồng ý. Em đồng ý. Chẳng có lý do gì để Huyền Anh phải chần chừ trước lời cầu hôn này của Cận Thời Vũ. Bao sóng gió, hai người cũng đã cùng nhau trải qua. Bao đau khổ phải đối mặt. Khi gặp được hạnh phúc và tình yêu đích thực, ai trong số hai người họ đều muốn nắm lấy thật chặt. Nhận được sự đồng ý của cô, Cận Thời Vũ liền đeo nhẫn vào tay Huyền Anh. Anh đứng dậy, mặc kệ sự để ý và những máy điện thoại hướng về phía hai người. Anh cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu, tận hưởng khoảnh khắc ấy. Tiếng vỗ tay và tiếng hò reo của mọi người vang lên. Bỗng nhiên có một câu nói cất lên. Ồ, cô ấy chính là diễn viên Khương Huyền Anh, còn anh bên cạnh là tổng giám đốc của tập đoàn Cận Gia. Hàng loạt tiếng wow vang lên. Tin tức về hai người cách đây một tháng vẫn còn bùng nổ truyền thông một trận. Nếu ai hay đọc báo thì chắc chắn sẽ biết. Cận Thời Vũ ôm chặt lấy Huyền Anh, quay sang hoan hỉ với mọi người. Mọi người ơi, tôi và vợ chỉ là những người bình thường. Hôm nay muốn đi dạo phố, tận hưởng khoảnh khắc đón năm mới với mọi người. Vậy nên mong mọi người không quá phấn khích, làm vợ tôi sợ nhé. Dù úp mặt vào lồng ngực của Cận Thời Vũ, nhưng Huyền Anh vẫn khúc khích cười. Khi có người khen chồng cô ngọt ngào quá, quan tâm vợ quá. Hai vợ chồng về được đến nhà đã là 4 giờ sáng do tắc đường. Cận Thời Vũ lại đi ô tô nên khó đi đường tắt. Có thể cho anh biết những năm qua em đón giao thừa như thế nào không? 8 năm qua nghe thật dài, nhưng đối với Huyền Anh, đó là những đoạn ký ức đau khổ và buồn tủi nhất. Nhưng bây giờ khi đã có được hạnh phúc, nhìn lại nó, những tưởng tất cả chỉ là một giấc mơ. Thực ra thì không có gì nhiều. Giao thừa năm đầu tiên, em đang mang thai Tôn nên không ra khỏi nhà, chỉ ngồi ở một góc và nhớ tới anh. Giao thừa năm thứ hai, em vẫn đang trong thời gian điều trị tâm lý. Và đúng đêm đó, em đã định nhảy lầu tự tử. Rồi đến những giao thừa sau đó, em cứ lủi thủi một mình. Con nằm ở nhà, con nằm ở đoàn phim, cũng không có gì ấn tượng lắm. Nghe những lời cô nói nhẹ bẩn làm cho Cận Thời Vũ lại xót xa. Những thông tin anh nhờ Tiến Thành điều tra về 8 năm của Huyền Anh, anh càng xem càng cảm thấy đau lòng. Những năm tháng ấy, anh đắm chìm trong đau khổ, cô cũng không vui vẻ hơn là bao. Chỉ là anh thấy mình may mắn hơn rất nhiều khi có gia đình ở bên cạnh. Nhưng Huyền Anh luôn phải vượt qua nỗi đau đó. Vậy nên, những đau thương và ủy khuất suốt 8 năm qua của cô luôn lớn hơn nỗi đau của anh. Đó là lý do Cận Thời Vũ muốn yêu và chiều cô nhiều hơn tất thảy. Những năm sau, ngày nào anh cũng sẽ tạo ra những ký ức đẹp nhất cho em. Chúng ta cùng nhau làm nhé. Cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc hạnh phúc từ những việc nhỏ bé nhất cùng với gia đình, người thân và bạn bè. Ngoại truyện về quá khứ của Cận Thời Vũ và Huyền Anh. Sau cái ngày theo Khôi Vĩ về quê cậu ta chơi và gặp được cô em gái nóng nảy kia, đột nhiên Cận Thời Vũ lại nổi hứng muốn gặp cô ấy thêm một lần nữa. Ấn tượng đầu tiên của anh đối với Huyền Anh chính là một gương mặt xinh đẹp, nhưng cái miệng thì rất hổn. Cứ động cái là khịa đáp trả anh và Khôi Vĩ ngay. Nhưng anh lại thấy đó là một niềm vui. Có người cứ thoải mái cãi cọ với mình vui hơn hẳn những người chỉ biết xu nịnh. Cuối tiết học chiều thứ năm, Cận Thời Vũ chạy tới choàng vai bá của cậu bạn thân. Anh hỏi, lát nữa cậu có về quê không? Chưa biết, tuần trước mới về rồi. Về đi, đi có một tiếng xe máy mà lười. Hồi năm nhất, tôi còn về liên tục. Bây giờ năm ba rồi, về nhiều thế người ta cười cho. Thì về thăm ông bà ngoại, thằng nào dám cười cậu? Ra đây, tôi sẽ bẻ gãy răng nó. Khôi Vĩ cảm thấy có gì đó không đúng. Anh ta khó hiểu, mang ánh mắt dò xét lên người Cận Thời Vũ. Sao cậu cứ giục tôi về quê thế? Cậu có âm mưu gì đúng không? Cận Thời Vũ gãi đầu xuề xòa. Âm mưu gì chứ? Cậu về quê thì nhớ rủ tôi đi cùng. Cậu lại cãi nhau với bố mẹ sao? Tuần trước, Cận Thời Vũ cãi nhau với bố mẹ về mấy vấn đề cá nhân nên giận dỗi và đi sang phòng trọ của Khôi Vĩ ở. Đúng tuần đó, Khôi Vĩ phải về quê thăm ông bà ngoại. Một mình Cận Thời Vũ nằm chơi ở phòng trọ, cũng chán, nên theo thằng bạn về quê nó chơi. Ai dè gặp được cô bé hàng xóm đáng yêu. Không, tôi làm lành với bố mẹ rồi. Thế theo tôi về quê làm gì? Ơ kìa, tôi về quê thăm ông bà cậu, hít thở không khí trong lành của làng quê, không được sao? Khôi Vĩ lập tức bày ra vẻ mặt khinh bỉ. Thiếu gia nhà giàu lắm trò gớm. Nói ngay, mục đích của cậu về quê tôi là gì? Không nói thật là tôi không cho cậu theo về đâu. Cận Thời Vũ đã cố gắng tìm cách lấp liếm, nhưng không tài nào qua mắt được Khôi Vĩ. Thế nên anh đành phải nói thật. Sau khi trình bày với thằng bạn, Khôi Vĩ cười sặc sụa, tiếng cười lớn tới mức người xung quanh đều có thể nghe thấy. Cận Thời Vũ đứng cạnh xấu hổ tay. Mấy người đi qua chắc người ta nhìn Khôi Vĩ có vấn đề. Đẹp trai nhưng bị thần kinh. Cậu có thôi đi không? Cận Thời Vũ lừ mắt nhắc nhở. Tôi không nhịn được cười, sao có thể chứ? Con bé quỷ lùn đó đã lọt vào mắt cậu sao? Cái gì mà lọt vào chứ? Tôi chỉ muốn ghé về trêu nó chút thôi. Khôi Vĩ lắc đầu không dám công nhận lý do lấp liếm của thằng bạn. Thôi đi ông ơi, nghĩ thằng này tin sao? Thiếu gia nhà giàu như cậu, thiếu gì cô gái theo đuổi. Nhưng có để ai vào mắt đâu. Người khiến cậu đặc biệt lưu tâm, dù là phương thức gì, cũng chắc chắn đã lọt vào mắt xanh của cậu. Thế là trên đường về nhà, Cận Thời Vũ phải nghe thằng bạn thuyết giảng một hồi về mấy thứ gọi là tình yêu tuổi học trò. Anh nghe mà cảm thấy đau đầu giùm luôn. Anh chỉ nhất thời muốn trêu con bé Huyền Anh, chứ làm gì nghĩ xa xôi tới việc yêu đương chứ. Chẳng hiểu sao thằng bên cạnh cứ vẽ ra. Đột nhiên, Khôi Vĩ đang nói thì đập bốp vào vai của Cận Thời Vũ. Nè, cái Huyền Anh mới lớp 11, cậu đừng có suy nghĩ quá phận đấy. Ông tướng ơi, nghĩ xa quá rồi đấy. Tôi chỉ mới định treo con nhỏ đó thêm vài lần thôi, mà cậu đã tính xa như vậy rồi. Dặn dò trước tôi, ai biết được cậu không kìm nổi thú tính. Bớt luyên thuyên lại đi. Đột nhiên tôi thấy mình nên đứng về phía Huyền Anh. Dù sao tôi và nó là hàng xóm từ nhỏ tới lớn. Thỉnh thoảng có như chó với mèo, nhưng mà tôi vẫn nên có trách nhiệm bảo vệ em nó trước con sói già như cậu chứ. Cận Thời Vũ huýt khuỷu tay vào người Khôi Vĩ cảnh cáo. Tôi đã nói tôi không thích con nhỏ đó. Khôi Vĩ ôm ngực, xoa chỗ bị huýt vào, miệng không ngừng suýt xoa. Tôi đề phòng trước thôi. Nhưng mà nói thật đó, cậu và Huyền Anh không hợp đâu. Con bé đó tính cách giản dị, ngoan ngoãn học hỏi, không phù hợp với thiếu gia nhà giàu như cậu. Thôi đi, ngày mai tôi tìm con nhỏ khác xinh hơn cái Huyền Anh cho cậu nhé. Nghe thằng bạn nói xong, Cận Thời Vũ quay người bỏ đi luôn. Anh rất bực mình vì thằng bạn cứ suy diễn linh ta linh tinh. Đã thế, anh phải cho nó thấy anh không hề thích con nhỏ kia. Sau hôm đó, vì để chứng minh không thích Huyền Anh mà Cận Thời Vũ không đòi Khôi Vĩ đưa về quê thêm một lần nào nữa. Nhưng có một trường hợp hy hữu xảy ra. Hôm đó, bà ngoại của Khôi Vĩ gọi điện đến nói rằng ông ngoại cậu đột nhiên ngất và đã đưa vào bệnh viện nhưng vẫn chưa tỉnh. Bà vì quá lo sợ nên gọi điện cho cháu trai. Khôi Vĩ đang trong giờ học, liền đứng dậy xin phép đi về. Hiếm khi thấy bạn mình bỏ học giữa trường, Cận Thời Vũ lo lắng đuổi theo. Sau khi biết chuyện, Cận Thời Vũ nhất quyết không để Khôi Vĩ tự lái xe về quê vì sợ tâm trạng của anh ta không ổn, lái xe không an toàn. Cận Thời Vũ về nhà lấy ô tô của mình ra để đưa Khôi Vĩ về quê. Nhà ông bà ngoại của Khôi Vĩ trồng một con ngõ nhỏ, xe ô tô không đi vào được nên Cận Thời Vũ dừng xe cho bạn mình bước vào nhà trước, còn anh thì đi tìm chỗ đổ. Vừa đúng lúc tìm được chỗ đổ xe, anh nhìn thấy Huyền Anh cùng với một cô gái mặc đồng phục giống y chang như đang về hướng này. Huyền Anh ngó nghiêng bên ngoài xe một lúc rồi chỉ vào nó, hỏi bạn mình. Xe này đắt tiền không Thanh Hà? Cô bạn Thanh Hà gật đầu. Maybach, Mercedes đấy, mày thử nói xem đắt không? Ôi vãi chúa, còn Maybach trong lời đồn đó hả? Huyền Anh há hốc mồm kinh ngạc. Sau đó cô đi thêm vòng nữa, ngắm chiếc xe sang ấy. Trong lòng không ngừng cảm thán chủ nhân chiếc xe là ai mà lại đến xóm nhỏ nhà cô. Mới định quay lại nói với Thanh Hà, Huyền Anh bị một phen giật mình. Khi cửa ghế mở ra, đập vào mắt cô là nụ cười nửa miệng và khuôn mặt điểu cán của Cận Thời Vũ. Sao lại là anh? Bất ngờ không cô bé? Cận Thời Vũ khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào xe và bày ra tư thế được xem là vô cùng cuốn hút của mấy anh nhà giàu lái xế hộp đi chơi. Nhưng vì trước đó Huyền Anh đã có ác cảm với Cận Thời Vũ, nên cho dù anh có bày ra tư thế nào đi chăng nữa, cô cũng không có thiện cảm với anh. Lỗi vì em đã tò mò xe của anh. Em đi đây. Huyền Anh kéo tay Thanh Hà đi tới trước khi bị tên đáng ghét này trêu. Bạn thân của hàng xóm đáng ghét chính là tên đại đáng ghét. Thế mà cô bạn tròn xoe mắt mê mẩn với vẻ đẹp trai của Cận Thời Vũ nên đứng đực ra đó. Thanh Hà không nhịn được thốt lên. Huyền Anh, sao mày quen được anh đẹp trai giàu có thế? Anh ấy là bạn thân của anh hàng xóm nhà tao. Đi thôi mày ơi, người ta đánh giá đó. Bị Huyền Anh kéo đi, nhưng Thanh Hà vẫn ngoái đầu nhìn lại, chào tạm biệt Cận Thời Vũ một cái. Hiếm khi có cơ hội gặp được Huyền Anh, Cận Thời Vũ chắc chắn không bỏ qua. Anh đút hai tay vào túi quần, hướng mắt đến chỗ Huyền Anh và nói. Quỷ luôn, đừng có đi vội, anh có chuyện muốn hỏi. Quỷ luôn. Thanh Hà lập tức quay phát người lại, cô khó hiểu nhìn Cận Thời Vũ. Bao hảo cảm đối với Cận Thời Vũ lập tức tan biến vì hai chữ quỷ luồn. Thanh Hà hừng hực khí thế, quay lại chất vấn với anh. Anh trai, anh gọi ai là quỷ luồn thế? Cận Thời Vũ chỉ tay về phía Huyền Anh. Câu trả lời này càng khiến cho Thanh Hà bực mình hơn. Cô ấy nhỏ nhàng xả một tràng dài. Nè, sao anh gọi Huyền Anh là quỷ luồn? Nó cao 1m7 đấy, cao hơn cả em mà anh gọi nó là quỷ luồn. Thế em là cái gì? Có phải anh đang gián tiếp sỉ nhục chiều cao của em không? Đột nhiên bị Thanh Hà xả cho một trận, làm Cận Thời Vũ đứng hình không biết nói sao. Thanh Huyền cũng mất mặt tay. Con nhỏ bạn mình bị nhạy cảm với vấn đề chiều cao. Mặc dù nó không quá thấp, nhưng Thanh Hà luôn có mong ước cao bằng cô. Ước mơ của nó bây giờ bị người khác chê luồn, nó phản ứng hơi thái quá. Huyền Anh đi tới kéo tay bạn mình lại. Cô nhoẻn miệng cười xin lỗi Cận Thời Vũ, rồi kéo Thanh Hà sang một bên. Mày đừng có làm lố. Ông ấy bắt chước ông hàng xóm, gọi tao quỷ luồn thôi. Do ngày bé tao luồn thật, nên anh Khôi Vĩ toàn gọi tao như thế. Bực cả mình, làm như mấy ông ấy cao chắc. Thì cao thật mà, anh ta và Khôi Vĩ phải hơn 1m8 đấy. Đang tức mà con bạn trả lời như thế, chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. Thanh Hà chán chẳng buồn nói với bạn mình nữa. Hai người vừa đi vào ngõ được mấy bước, liền nghe thấy tiếng chạy theo sau của Cận Thời Vũ. Huyền Anh sợ hãi càng chạy đi nhanh hơn. Nhưng khi thấy anh dừng lại ở trước cửa nhà Khôi Vĩ thì cô mới an tâm. Thanh Hà đột nhiên lo lắng, nghĩ tới những chuyện không đâu. Nè mày ơi, ông này có phải biến thái, đi theo đuôi mày về nhà không thế? Không đâu, đừng suy diễn linh tinh, người ta vào nhà anh Khôi Vĩ mà. Mấy ngày hôm nay ông hàng xóm đi viện, ở nhà của mình bà, nên chắc anh ta đưa Khôi Vĩ về nhà đấy. Nghe lời giải thích của Huyền Anh có lý, Thanh Hà cũng bớt nghi ngờ hơn. Hai người mở cửa đi vào nhà của Huyền Anh. Cuối tuần đó, Cận Thời Vũ ở lại nhà của Khôi Vĩ rồi gọi về báo cho bố mẹ một câu để họ bớt lo lắng. Đến sáng thứ hai, hai người mới cùng nhau đi lên trường. Trước khi lên xe, bà ngoại của Khôi Vĩ gói cho hai người túi lớn túi bé rau cỏ, đồ ăn chất đầy cốp xe. Cận Thời Vũ ngại từ chối nên anh nhận hết. Vì vậy bà rất quý anh. Tạm biệt bà của Khôi Vĩ, Cận Thời Vũ lén nhìn sang nhà bên cạnh, nhưng cửa đóng im lìm, không thấy ai đi ra. Thằng bạn đứng bên cạnh hiểu ý, huýt vai một cái. Tầm này 8 giờ rồi, đám học sinh cấp 3 phải đi học. Tự nhiên cậu nói chuyện này với tôi làm gì? Thôi đi ông ơi, đừng có sĩ diện, tôi biết ông đang ngóng cái gì mà. Hai người cùng nhau trở về thành phố, chuẩn bị cho buổi chiều đi học. Từ ngày ngoại của Khôi Vĩ đột ngột ngất, phải nằm viện, mỗi cuối tuần Khôi Vĩ đều về nhà, chăm sóc. Thế nên nếu không bận việc gì với gia đình, cuối tuần, Cận Thời Vũ sẽ xin phép bố mẹ về quê cùng với bạn. Biết được con trai mình chịu khó về quê chơi, ông bà Cận vui lắm. So với việc để con trai đi theo đám bạn ăn chơi trên quán bar, búp, thì Cận Thời Vũ chịu khó về quê bạn chơi, ăn đồ nhà trồng, nhà nuôi, hít thở không khí làng quê vẫn tốt hơn. Hôm nay Cận Thời Vũ và Khôi Vĩ về quê chiều thứ năm, đổ xe vào vị trí. Cận Thời Vũ quay sang nói với bạn. Vào nhà trước đi. Tôi ra Circle K ngồi một lát. Ngồi đó làm gì? Ở thành phố A, cậu ngồi chơi chán sao? Mua ít đồ thôi. Cứ đi vào đi, lát tôi vào. Khôi Vĩ biết tổng suy nghĩ của bạn mình, nhưng chán chẳng buồn vạch trần ra. Anh ta chỉ trề môi, bày ra khuôn mặt khinh bỉ rồi rời đi ngay. Cận Thời Vũ ngồi trong xe, chờ Huyền Anh đi học về rồi mời cô bé vào quán Circle K gần đó, cho gói bìm bìm và cốc trà sữa. Chẳng hiểu sao anh có suy nghĩ này, đơn giản chỉ thích làm như thế. Đang ngồi bấm điện thoại thì Cận Thời Vũ ngẩng đầu lên, bắt gặp Huyền Anh đang đi về hướng này. Nhưng bước chân cô nhanh hơn bình thường, khuôn mặt căng thẳng vô cùng. Anh liền nhìn ra phía sau lưng cô, thấy một nhóm người có 4-5 thanh niên trẻ đang đi theo sau lưng Huyền Anh, dường như họ đang nói gì đó. Cận Thời Vũ lập tức xuống xe, chạy tới chỗ Huyền Anh, nắm lấy tay cô kéo đi. Huyền Anh bị một phen bất ngờ, ban đầu cô định rụt tay lại. Nhưng khi Cận Thời Vũ hất cầm về phía, mấy thằng đi sau cô, Huyền Anh liền an phận để cho anh nắm tay. Mấy tên kia phát hiện ra con mồi của mình bị người khác tiếp cận. Chúng không bỏ đi ngay, mà tức tốc chạy đến chặn đường của Cận Thời Vũ và Huyền Anh. Em gái, em nói không yêu đương vì bận học, thế thằng này là sao đây? Một thằng nhộm tóc đỏ, đeo khuyên tai bên trái, mặt vênh váo, hất hàm lên hỏi Huyền Anh. Mau trả lời đi em gái, đại ca của bọn anh có lòng muốn theo đuổi em, vậy mà em lại từ chối để đi theo thằng này sao? Đám bạn đi cùng thằng tóc đỏ chẳng biết sợ ai, vây lại xung quanh Cận Thời Vũ và Huyền Anh để chặn đường. Bị vây lại như thế, Huyền Anh cũng sợ, cô lắc đầu phủ nhận. Em không yêu đương với ai cả, mấy anh đừng có hiểu nhầm. Thế thằng này là ai? Cận Thời Vũ thấy vẻ mặt sợ sệt, muốn chối đẩy của Huyền Anh. Anh tranh phận nói trước. Bạn trai của Huyền Anh. Mày... Tên tóc đỏ, tức nổ đom đóm mắt. Huyền Anh bị động trước câu trả lời của Cận Thời Vũ. Cô đập bốp một cái vào cánh tay anh, muốn rút tay ra, nhưng anh càng nắm chặt hơn. Thằng tóc đỏ thấy thế thì rất khó chịu. Nó xoay cổ và khởi động chân tay. Đám bạn của nó cũng vậy, sẵn sàng xông lên đánh nhau bất cứ lúc nào. Nhìn dấu hiệu này, Huyền Anh bất an không thôi. Cô quay sang trách Cận Thời Vũ. Tự nhiên anh nói linh tinh, giờ rước họa vào thân. Để em giải thích với bọn chúng. Em nghĩ mình giải thích, bọn chúng sẽ nghe sao? Bọn này để anh giả cho một trận. Cận Thời Vũ cùng máu chiến xông vào đánh nhau với 4 tên lòi chòi kia. Cứ tưởng màn anh hùng mỹ nhân cảm động trời xanh thế nào. Cuối cùng Cận Thời Vũ bị bọn kia đánh cho bầm dập. Nếu Huyền Anh không đứng đó, giơ máy điện thoại dọa gọi cảnh sát thì không biết Cận Thời Vũ bị đánh tới mức nào nữa. 4 tên kia bỏ đi. Tên tóc đỏ còn cố tình quay lại đe dọa Huyền Anh một câu. Nếu như em không chia tay thằng đó và yêu anh, thì cứ liều hồn đi, để xem thằng đó bảo vệ em được bao lâu. Huyền Anh cũng sợ nhưng vẫn phải chạy tới đỡ Cận Thời Vũ. Cô định quở trách anh, nhưng thấy mặt mũi anh tím bầm nên lại thôi. Huyền Anh thở dài đỡ anh đi vào trong ngõ. Vì cô mà anh mới bị thương nên cô ngỏ ý. Anh vào nhà Khôi Vĩ ngồi tạm nhé. Em chạy về cầm ít thuốc sang bôi cho anh. Sao không phải về nhà em? Ơ kìa, cái anh này hay thật đấy. Đàn ông con trai mà mặc dày đi xin vào nhà con gái ngồi. Anh chỉ hỏi thôi, em không cho thì thôi, lại còn khịa anh. Huyền Anh bĩu môi, chán chẳng buồn nói. Cô đỡ anh đi về tới nhà Khôi Vĩ, chờ anh đi vào nhà rồi cô mới chạy về nhà mình. Đến lúc sang nhà ông bà hàng xóm, Khôi Vĩ đi ra ngoài mở cổng cho cô. Anh ta liền hỏi, hai đứa làm gì mà anh bầm dập thế? Bạn anh muốn thể hiện ta đây anh hùng dạy cứu mỹ nhân nên bị người ta đánh cho đó. Câu nói này vừa dứt, đúng lúc hai người đi vào trong nhà. Cận Thời Vũ ngồi đó nghe thấy được, mặt mày đen như đít nồi. Anh cầu có nói, em không biết ơn anh thì thôi, còn đi nói xấu anh hả con nhỏ kia? Huyền Anh bật cười khanh khách, dỗ dành Cận Thời Vũ. Em nói đùa thôi. Sự thật phải cảm ơn anh vì hôm nay đã ra mặt giúp em. Nghe được câu nói này của cô, cơ mặt Cận Thời Vũ mới chịu giãn ra. Huyền Anh đi tới, cầm mấy món đồ dụng cụ y tế cơ bản, làm sạch vết thương trên mặt và trên tay của anh rồi bôi thuốc. Trong lúc này Khôi Vĩ cũng hỏi thêm. Huyền Anh không chần chừ kể cho anh nghe càng kỹ càng hơn mọi chuyện. Ông bà ngoại của Khôi Vĩ cũng ngồi gần đó. Hai ông bà nghe xong chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cái thằng con trai của chủ tịch huyện và đám bạn nó học hành không học, suốt ngày đi trêu đùa con gái nhà lành thôi. Bà còn nghe nói trước đó, nó khiến con bé nào có thai rồi phải tới tận nhà nó đưa cho một đống tiền để đi xử lý cái thai. Thật là bất nhân quá. Huyền Anh, cháu phải cẩn thận đấy. Bây giờ đi đâu cũng phải có bạn đi cùng biết chưa? Đột nhiên nghe xong chuyện, Huyền Anh còn sợ hơn. Nỗi sợ và sự hốt hoảng hiện lên trong đôi mắt. Cận Thời Vũ ngồi đối diện với cô, anh nắm chặt lấy tay Huyền Anh trấn an. Để anh và Khôi Vĩ đi xử lý mấy thằng đó giúp em. Câu nói của Cận Thời Vũ lập tức nhận lại cái nhìn đầy khinh thường của Huyền Anh và Khôi Vĩ. Cô tặc lưỡi nói, anh nhìn mình chưa đủ thảm hại hay sao mà đòi đi giúp em thế? Chuyện này... Cận Thời Vũ gãi đầu ngập ngừng. Trong lúc đó, thằng bạn đứng bên cạnh đã phang một câu, em kiếm một thằng bạn trai biết võ đi, mang về đây anh duyệt cho. Anh cũng đâu biết võ, sao duyệt được? Thì anh duyệt sự tử tế của nó. Anh và em là hàng xóm từ nhỏ, dù hay chí chóe nhau nhưng vẫn được tính là anh em thân thiết. Em có bạn trai thì phải để anh duyệt chứ. Vậy cũng được, để em cố. Dạo này ở trường có mấy anh lớp 12 theo đuổi em ác liệt lắm. Khôi Vĩ và Huyền Anh nói đùa lại về vấn đề tìm bạn trai mà có người nào đó hậm hực không thôi, cho đến lúc cô ra về. Đến bữa tối, bà ngoại của Khôi Vĩ nhắc lại chuyện chiều nay. Vĩ à, hay là con đi báo cảnh sát đi. Chưa thằng con trai chủ tịch huyện kia, nó nhắm tới cái Huyền Anh rồi đấy. Bà lo cho con bé quá. Đúng đó. Từ bé nó hay sang nhà mình chơi, ông bà cũng coi nó như con cháu. Nhà mình xem giúp nó kiểu gì đi. Ông bà ngoại của Khôi Vĩ rất phiền lòng với chuyện của Huyền Anh, nhưng Khôi Vĩ thì lực bất tòng tâm. Mà báo cảnh sát thì khó quá. Tính ra trong huyện này nhà nó cơ to, khó có ai động tới. Điều tôi sợ là nhà thằng đó đưa tiền dụ dỗ bố cái Huyền Anh thôi. Thằng bố nó thì nghiện ngập cờ bạc rượu chè có tiếng, giờ được đưa tiền sáng còn mắt, có khi chẳng quan tâm tới con gái. Câu nói của bà làm cho Cận Thời Vũ trở nên suy tư. Đến tối đi ngủ, anh mới hỏi chuyện này ở chỗ Khôi Vĩ. Nhờ vậy mới biết được hoàn cảnh gia đình của Huyền Anh. Cô là kết quả của cuộc hôn nhân thất bại. Mẹ của cô ly hôn bố vì bố cô vũ phu, cờ bạc và rượu chè suốt ngày. Sau khi ly hôn, bà ấy bỏ đi biệt xứ vào cái ngày Huyền Anh được một tuổi. Đến giờ Huyền Anh vẫn chưa biết mặt mẹ mình như thế nào. Còn về bố của cô thì vẫn lao vào cờ bạc rượu chè, cây nợ nần triền miên. 5 năm trước, để trốn nợ nên bỏ lại mẹ già và con gái sống ở nhà nương tựa với nhau. Cũng may, bà nội của Huyền Anh có lương hưu, cộng thêm làm số hộ nghèo nên Huyền Anh có thể đi học như bao người bạn đồng trang lứa. Tôi nghe nói dạo gần đây bố của Huyền Anh lảng vảng trong khu vực này nhưng mà chưa về nhà ở hẳn. Đó là lý do ông bà tôi lo sợ đấy. Nghe Khôi Vĩ nói xong, Cận Thời Vũ như chịu nặng tâm tư. Anh thở dài bảo, hoàn cảnh của Huyền Anh thực sự đáng thương. Thế nên tôi mới nói với cậu và con bé không hợp nhau đâu. Từ hoàn cảnh tới môi trường sống, cậu càng cố chấp sẽ khiến cho Huyền Anh tự ti và mặc cảm thôi. Đây là do cậu nhìn nhận, chúng tôi hợp nhau hay không, không dựa vào cách nhìn của người khác. Cậu còn có lòng riêng với Huyền Anh. Đúng thế. Cận Thời Vũ thẳng thắn thừa nhận, anh đã rung động với Huyền Anh. Là cảm giác mỗi khi gặp lại cô là náo nức không nói thành lời, và là cảm giác nhớ mong khi cả tuần không được gặp cô. Cận Thời Vũ không nói chuyện với Khôi Vĩ nữa, anh xòe tay ra nói với bạn mình, cho xin số điện thoại của Huyền Anh đi. Không cho, tôi không ủng hộ việc Huyền Anh đi đến với cậu đâu. Không cho thì thôi, tôi tự có cách xin. Cận Thời Vũ mở cửa ban công, ngó đầu vươn về phía nhà Huyền Anh gọi cô. Cô đang ngồi trong phòng học bài, nghe được tiếng gọi liền mở cửa ra, quát cho anh một câu. Anh gọi to thế, ảnh hưởng tới hàng xóm thì sao? Xin lỗi nha, anh sợ em không nghe thấy. Anh gọi em có chuyện gì? Huyền Anh dịu giọng đi đôi chút. Cho anh xin số điện thoại đi, hoặc là anh cho em số điện thoại của anh, có cần gì thì em cứ liên lạc. Cận Thời Vũ lắc lắc chiếc điện thoại trên tay. Ban đầu Huyền Anh có chút cân nhắc, không biết có nên cho hay không, nhưng suy nghĩ một lát, cô liền đọc số điện thoại của mình cho Cận Thời Vũ. Đang đọc, đột nhiên Khôi Vĩ đi ra. Em đồng ý cho thằng này số điện thoại sao? Có vấn đề gì sao anh? Lỡ nó là người xấu thì sao? Bạn của anh là người xấu được hả? Không phải ở phương diện đó, ý là... Lời nói của Khôi Vĩ chưa hết, anh đã bị Cận Thời Vũ đẩy vào trong nhà, khóa chặt cửa ban công. Sau khi hai người trao đổi số điện thoại cho nhau, Huyền Anh bước vào phòng, tiếp tục làm bài tập về nhà. Cận Thời Vũ vẫn đứng ở ngoài ban công, nhìn cô chăm chú học. Thỉnh thoảng, Huyền Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy người phía bên kia vẫn đang nhìn mình chăm chú. Cô mím môi, mỉm cười. Sao cô có cảm giác ngọt ngào lạ lẫm thế? Trái tim trong lồng ngực cứ đập rộn ràng như đón xuân sang. Đến cuối tuần tới, Khôi Vĩ sang nhà Huyền Anh giúp cô và bà nội thay bóng đèn trần. Huyền Anh thắc mắc hỏi, tuần này anh Thời Vũ không về cùng với anh sao? Sao thế? Ngóng nó à? Em chỉ hỏi thôi mà. Mặt mũi Huyền Anh đỏ ửng lên, cô dậm chân hậm hực phản đối. Khôi Vĩ nhìn thấy biểu hiện đã có tình cảm với bạn mình, thế này thì anh có cố ngăn cũng không nổi nữa. Nhưng Khôi Vĩ vẫn có lòng khuyên nhủ. Thằng bạn anh, nó là người tốt, nhưng hai đứa chỉ nên tìm hiểu nhau thôi đấy. Cái anh này, anh nói linh tinh gì thế? Huyền Anh vừa đập vào vai Khôi Vĩ một cái, cô nhắc nhở anh cẩn thận cái miệng, thì đúng lúc bà nội cô đi vào. Bà nhìn Khôi Vĩ bằng đôi mắt sáng bừng. Tìm hiểu gì đấy? Hai đứa đang tìm hiểu nhau sao? Dạ không bà ơi. Cả hai cùng đồng thanh. Huyền Anh lập tức giải thích. Con không thể nào thích được anh hàng xóm đáng ghét này. Đúng vậy đó bà, cháu và Huyền Anh không thể nào ưa nhau, chứ đừng nói là thích. Bà nội của cô nhìn hai thanh niên trước mặt, chối đẩy, mà không nhịn được cười. Thế Huyền Anh đang tìm hiểu ai? Hay là có ai đang theo đuổi con? Trước câu hỏi của bà, Huyền Anh ngập ngừng không biết nói sao. Khôi Vĩ tôn trọng quyết định của cô, nên không chơi trò mách lẻo. Cuối cùng, Huyền Anh đỡ bà nội ngồi vào ghế, rồi mới kể cho bà nghe. Bà ơi, thực ra còn có một chút. Một chút xíu thích anh ấy thôi. Mà thằng nhóc đó là ai? Đưa đến đây bà xem coi. Bà không phản đối con yêu đương sớm sao? Huyền Anh bất ngờ hỏi. Không, bà già này không cổ hủ như thế. Chỉ cần con biết giới hạn và đừng có để ảnh hưởng tới việc học, bà không cấm đoán con gì cả. Khôi Vĩ nghe hai bà cháu ngồi nói chuyện với nhau cũng hóng hớt. Bà, thực ra cậu bạn mà Huyền Anh thích là bạn thân đại học của cháu. Vậy là người thành phố khác sao? Dạ đúng rồi, nó là người thành phố A. Dạo gần đây hay theo cháu về quê chơi nên có quen được Huyền Anh. Bà nội của Huyền Anh lo lắng, quay sang nắm lấy tay của Côi Vĩ và hỏi. Cậu ấy là dân thành phố, liệu có chê mình dân quê mùa không cháu? Nếu nó chê cháu bà không đồng ý yêu đương đâu. Huyền Anh và Khôi Vĩ bật cười. Bà yên tâm, bạn cháu dù là dân thành phố, nhưng nó tốt tính và sởi lợi lắm, không kênh kiệu như lời đồn về dân thành phố đâu. Bà gật gù, xem ra có vẻ hài lòng. Vậy cũng được, sau này Huyền Anh lấy chồng sẽ là sang thành phố A sống, rời khỏi đây để con bé phát triển tốt hơn. Huyền Anh nghe tới chuyện này lại rưng rưng, cô nắm lấy tay bà nội mình, phụng phịu nói. Nhưng mà con không muốn xa bà nội đâu. Đằng nào 2 năm nữa con chẳng lên thành phố A để học đại học, kiểu gì cũng phải sống xa nhà thôi. Vậy con không đi nữa, con học đại học chỗ mình thôi. Không được, con phải như Khôi Vĩ, học ở trường đại học trên đó, kiếm được công việc ổn định cho cuộc sống sau này đỡ vất vả. Còn bà có sống được bao lâu đâu, đừng có vì vài năm mà đánh mất cuộc đời mình như thế. Bà nội của Huyền Anh đột nhiên nói như vậy làm cô buồn thiêu. Huyền Anh xem lịch thi, kiểm tra cẩn thận rồi khoanh tròn ngày 12 tháng 5, đánh dấu bằng những hình đặc biệt. Ngày 7 tháng 5 là cô hoàn thành xong các môn thi kỳ 2, chuẩn bị tổng kết năm học. Thời gian đó vô cùng rảnh rỗi. Ngày 12 tháng 5 đúng vào cuối tuần, một lịch trình hoàn hảo được lên sẵn trong đầu cô. Huyền Anh phải tốn bao nhiêu bánh cupcake tự làm, mang sang đút lót cho Khôi Vĩ mới moi được chút thông tin về ngày sinh của Cận Thời Vũ là ngày 10 tháng 5. Cô chắc mẩm ngày đó anh còn phải đón tuổi mới bên gia đình. Hơn nữa hôm đó còn là giữa tuần nên cô không thể tặng quà cho anh. Vậy nên ngày 12 tháng 5 là vừa đẹp. Nghĩ tới thời gian qua, quan hệ giữa hai người đã tiến triển. Dù chưa ai ngỏ lời trước, nhưng cuộc nói chuyện giữa cô và Cận Thời Vũ đã bớt dương cung, bạc kiếm. Huyền Anh ngồi ngay ngắn trên bàn ôn thi. Cô quyết tâm điểm cao để đón sinh nhật cùng với Cận Thời Vũ. Đến ngày cô hoàn tất tất cả các môn thi, cô vẫn đinh ninh cuối tuần này Cận Thời Vũ sẽ theo Khôi Vĩ về quê chơi như những tuần trước, nên đã dày công chuẩn bị đồ làm bánh. Cô quyết tâm làm một chiếc bánh gato mini để tặng cho anh. Nhưng đến sáng ngày 12, Huyền Anh thấy một mình Khôi Vĩ trở về nhà. Cô cuống quýt chạy sang hỏi. Tuần này chỉ có một mình anh về thôi sao? Ừ, tuần này sinh nhật Thời Vũ. Nó ở lại thành phố tổ chức sinh nhật với mấy người bạn của nó. Huyền Anh cười gượng nhưng vẫn nán lại hỏi thêm. Anh không ở lại thành phố A để tham gia sao? Nhóm bạn của anh tổ chức tối qua rồi, hôm qua uống nhiều rượu quá, sáng nay ngồi xe buýt, lắc lư chóng mặt. Thôi, anh vào nhà nghỉ ngơi đây. Khôi Vĩ quay lưng, đi vào trong nhà. Lúc này Huyền Anh mới xị mặt xuống, rầu rĩ. Cô cầm điện thoại lên, mở những dòng tin nhắn cuối cùng giữa mình và Cận Thời Vũ ra. Tin nhắn cuối cùng là cô chúc mừng sinh nhật anh, và anh cảm ơn cô. Cũng không nhắc gì tới việc sẽ về quê vào cuối tuần này. Dân phố nhà anh mỗi lần sinh nhật là phải kéo dài mấy ngày như vậy sao? Huyền Anh buồn thiêu đi vào trong nhà. Cả ngày hôm đó cô không tập trung vào việc gì cả, đầu óc cứ như để trên mây. Có lần cô cầm máy định nhắn tin hỏi Cận Thời Vũ sao tuần này anh không về quê với Khôi Vĩ, nhưng tin nhắn soạn ra rồi lại xóa. Cô có tư cách gì để hỏi hay chất vấn anh về vấn đề này chứ? Nhưng vì một phút bất cẩn, Huyền Anh đã lỡ ấn nút gửi tin nhắn cho Cận Thời Vũ thay vì xóa đi. Cô hoảng hốt ngồi bật dậy thu hồi tin nhắn, nhưng Cận Thời Vũ đã nhắn lại ngay. Anh đọc được rồi, không cần thu hồi đâu. À, em gửi nhầm thôi. Lời chống chế đáng ghét. Huyền Anh ngồi xuống, màn hình nãy giờ, không biết Cận Thời Vũ trả lời gì mà dòng 3 chấm kia hiện lên hiện xuống lâu như thế. Một lát sau, anh gửi tin nhắn. Xin lỗi em, tuần này anh bận tổ chức sinh nhật nên không về quê được, để em phải đợi rồi. Ai đợi anh chứ, đừng có tự đánh giá cao mình. Em thực sự không đợi sao? Thật mà, em còn đang đi chơi ở ngoài đường với Thanh Hà vui lắm. Sau đó cô gửi một chiếc ảnh chụp trong lần đi chơi hôm trước cho Cận Thời Vũ xem. Anh chỉ tìm tin nhắn một cái, rồi nói anh có việc bận là cuộc nói chuyện kết thúc ở đó. Tối hôm ấy, Huyền Anh vẫn ngồi thẫn thờ ngắm chiếc bánh sinh nhật trong bếp. Bà nội đi vào nhìn thấy, liền hỏi. Sao còn bảo làm bánh để hôm nay tặng sinh nhật bạn? Sắp hết ngày rồi mà không tặng người ta. Người ta không có ở đây bà à. Người ta bận đi chơi sinh nhật với bạn khác. Là cậu bạn của Khôi Vĩ sao? Huyền Anh giật mình khi bà nội nhìn ra vấn đề. Cô muốn từ chối, nhưng nhìn vào đôi mắt ân cần quan tâm của bà, cô không thể nói dối. Huyền Anh gật đầu đáp. Dạ, anh ấy có lịch đi chơi với bạn, nên tuần này không về cùng với anh Khôi Vĩ. Con có hẹn cậu ấy trước không? Con không, con cứ tưởng anh ấy tuần này cũng về theo như những tuần trước, nên con không hẹn gì cả. Định cho anh ấy một bất ngờ, nhưng mà giờ hết rồi. Giọng cô rầu rĩ rõ thấy, Huyền Anh để tạm chiếc bánh vào tủ lạnh, rồi khoác tay bà nội đi lên phòng ngủ. Con lên ngủ trước đi, bà có dặn thằng Vĩ lát qua lấy hoa quả về cho ông bà bên đó, lát bà đưa cho nó rồi đi lên sau. Dạ, con lên trước nha. Chờ đến khi Khôi Vĩ tới, bà nội của Huyền Anh đưa cho anh mấy quả bưởi. Lúc Khôi Vĩ đi vào bếp lấy đồ, có nhìn thấy dụng cụ làm bánh của Huyền Anh bày la liệt trên bàn. Anh tò mò hỏi. Huyền Anh hôm nay lại làm bánh sao bà? Nhà mình còn cái nào không? Cho cháu xin mấy chiếc. Hai nhà đã quá thân thiết nên việc Khôi Vĩ sang nhà Huyền Anh xin đồ ăn là rất bình thường. Đáng tiếc hôm nay anh không được cái bánh nào cả. Hôm nay chắc là cháu không ăn được bánh rồi đấy. Có cái bánh Huyền Anh nó làm tặng sinh nhật một người bạn, nhưng mà nó kể người bạn đó không ở đây nên không tặng được. Nó ngồi thẫn thờ ngắm bánh cả tối, vừa nãy mới cất vào tủ rồi lên gác rồi đấy. Nghe bà nội nói như thế, Khôi Vĩ thông minh đoán ra ngay đối tượng Huyền Anh muốn tặng bánh là ai. Thảo nào sáng ra anh mới về tới nhà, con bé đó đã chạy ra cửa nồng nhiệt hỏi han. Hóa ra mục đích là đây. Khôi Vĩ chào tạm biệt bà nội Huyền Anh rồi về nhà. Vừa về tới nhà, anh cầm điện thoại nhắn tin cho Cận Thời Vũ. Cô em hàng xóm chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu, nhưng mà cậu không về, tiếc ghê. Huyền Anh sao? Còn cô em hàng xóm nào nữa chứ? Cô ấy chuẩn bị quà gì cho tôi? Sao Huyền Anh không nói? Chắc là muốn cho cậu bất ngờ. Ai ngờ cậu lại đem đến cho em ấy bất ngờ khác. Bất ngờ mà Cận Thời Vũ đem đến cho Huyền Anh chính là tuần nay anh không về quê cùng với Khôi Vĩ, và cũng không báo với cô một câu. Đến khi cô hỏi thì anh mới nói. Cuộc gọi kết thúc, Cận Thời Vũ uống rượu với đám bạn cấp 3, như đầu óc không còn tập trung vào bàn tiệc nữa. Ngồi một lát, anh quyết định đứng dậy ra về. Thời Vũ, chủ tiệc mà về sớm thế? Xin lỗi các cậu, hôm nay tôi hơi mệt. Các cậu cứ ở lại chơi đi, có gì tôi thanh toán cho. Cận Thời Vũ kiên quyết rời đi, trong đầu anh bây giờ chỉ chằm chằm có một suy nghĩ. Tài xế thấy anh ra liền mở cửa, anh ngồi vào rướn người lên và nói với tài xế. Anh ơi, anh đưa em về quê của Khôi Vĩ đi. Bây giờ cũng muộn rồi, cậu nên về nhà thôi, nếu không thì ông bà chủ lo lắng. Nhưng mà em có việc quan trọng cần phải làm. Nếu anh không đưa em đi, em sẽ tự bắt xe đi đấy. Bị cậu chủ dọa cho một câu, anh tài xế sợ xanh mặt. Cận Thời Vũ đã có rượu vào người không thể tự lái xe. Lỡ đâu người ta đưa cậu chủ nhà họ đi đâu thì rắc rối to. Trong lúc anh tài xế lái xe, Cận Thời Vũ gọi điện thoại về nhà xin phép bố mẹ tối nay đi chơi thâu đêm. Kết thúc cuộc điện thoại, Cận Thời Vũ nhắc anh tài xế. Anh giữ bí mật chuyện này giúp em nhé. Lỡ ông bà chủ phát hiện ra rồi tôi mất việc đấy cậu chủ. Lúc đó em sẽ đứng ra nhận lỗi, anh cứ yên tâm. Anh tài xế thầm nghĩ, dù anh ấy không yên tâm, nhưng vẫn phải đưa cậu Cần đi thôi. Làm sao anh ấy nỡ để cậu chủ nhà mình tự đi một mình chứ? Xe chạy gần một tiếng thì về tới quê của Khôi Vĩ. Lúc này các nhà trong ngõ đều đã tắt đèn tối om, chỉ còn đèn đường và ánh sáng chiếu rọi vào trong. Cần Thời Vũ chạy thẳng tới cửa nhà của Huyền Anh. Thấy cô, đèn đã tắt. Anh lấy điện thoại ra xem giờ. Bây giờ đã là 12 giờ kém, chắc có lẽ cô đã ngủ. Cần Thời Vũ thoáng chút thất vọng, anh vẫn đánh liều nhắn tin cho Huyền Anh. Em đã ngủ chưa? Thật may, cô nhanh chóng trả lời tin nhắn. Em chuẩn bị đi ngủ, có việc gì không anh? Anh muốn gặp em. Huyền Anh đọc dòng tin nhắn với hàng loạt dấu hỏi chấm hiện ra. Lẽ nào Cần Thời Vũ đi chơi với bạn, uống rượu nhiều quá nên say rồi sao? Cô nhắn lại. Tuần sau gặp, bây giờ anh và em ở xa quá. Không xa, gần lắm, xuống nhà gặp anh một chút đi. Huyền Anh đọc tới đây, cô liền ngồi bật dậy, chạy ra ban công. Cô bật đèn sân thượng hát xuống dưới. Thật không ngờ nhìn thấy anh đang đứng ở trước cổng, cầm máy điện thoại và màn hình sáng trưng. Cô không giấu nổi sự bất ngờ khi nhìn thấy Cần Thời Vũ xuất hiện trước cửa nhà mình. Huyền Anh nhanh chóng chạy xuống dưới, mở cửa và chạy thật nhanh tới chỗ Cần Thời Vũ. Cô chưa kịp thở đã vội vàng hỏi anh. Sao lại đến giờ này? Cần Thời Vũ mím môi, cười trước khuôn mặt đỏ bừng bừng vì chạy vội của Huyền Anh. Để cô điều chỉnh nhịp thở, anh mới nói. Anh đến lấy quà sinh nhật, chẳng phải em chuẩn bị quà cho anh sao? Huyền Anh ngơ ngác hỏi lại. Sao anh biết? Xong sau đó, cô liền phát hiện ra mình trả lời hớ, nên liền bịt miệng lại. Nhưng Cận Thời Vũ đã có được kết quả như mong muốn. Anh đưa tay lên xoa đầu cô. Quà của anh đâu? Bây giờ nhận vẫn kịp chứ? Huyền Anh mím môi tủm tỉm cười, cô gật đầu. Cô chạy vào nhà lấy chiếc bánh kem mình chuẩn bị cho Cận Thời Vũ, mang ra ngoài tặng anh. Thậm chí cô còn chu đáo đốt hai cây nến để cho anh thổi. Lúc ra ngoài, trên tay Huyền Anh bưng một chiếc bánh gato nhỏ xinh, trên đó cắm hai cây nến, làm cho mặt cô sáng bừng trong đêm tối. Cận Thời Vũ nhìn cô tới ngay dại. Khi cầm chiếc bánh lại gần, Huyền Anh giơ nó lên trước mặt Cận Thời Vũ và nói với anh. Chúc anh sinh nhật vui vẻ, anh mau ước đi. Cận Thời Vũ nghe lời cô nói ra điều ước của bản thân trước cây nến, nhưng anh không ước thầm mà nói thành tiếng. Anh ước cô gái đang đứng trước mặt anh sẽ đồng ý là bạn gái của anh. Huyền Anh đang định mắng anh nói ra điều ước sẽ không linh nghiệm, nhưng cô chợt khựng lại. Cô lập tức im bặt. Huyền Anh mở to mắt nhìn Cận Thời Vũ. Cô không biết phải nói gì cho tới khi Cận Thời Vũ lên tiếng. Em có sẵn lòng thực hiện điều ước đó của anh không? Em... Huyền Anh lúng túng không biết trả lời như thế nào. Em sẽ đồng ý mà đúng không? Anh đang mớm, em trả lời sao, Cận Thời Vũ? Anh không nhịn được cười, đặt chiếc bánh sang bức tường cao ở gần đó, kéo Huyền Anh vào lòng mình ôm chặt mà không hề có sự báo trước. Sau đó, anh hơi buông ra và nói. Anh nghe được trái tim em đang rung động vì anh. Vậy còn anh thì sao? Trái tim anh có rung động vì em không? Em có cảm nhận được không? Không cảm nhận được. Anh nói đi. Được. Anh nói. Cận Thời Vũ đứng cách một đoạn, chỉnh trang lại quần áo, nghiêm túc nói với Huyền Anh. Khương Huyền Anh, anh thích em, yêu em, thế nên làm bạn gái của anh có được không? Huyền Anh nhoẻn miệng cười toe toét. Khi được anh tỏ tình, cô gật đầu lia lịa, vòng tay ra ôm lấy Cận Thời Vũ. Em đồng ý là bạn gái của anh. Vậy tặng anh một món quà sinh nhật nữa đi. Huyền Anh không hiểu Cận Thời Vũ định nói gì. Khi anh chỉ vào môi anh, cô hơi đỏ mặt, nhưng rồi vẫn mạnh dạn kiễng chân lên, đặt đôi môi mình lên môi Cận Thời Vũ. Nhưng nụ hôn đó sao mà đủ, Cận Thời Vũ lập tức giữ gáy cô lại, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu hơn. Nụ hôn của cô hơi trúc trắc. Toàn phải để cho anh hướng dẫn. Anh là mối tình đầu của cô, nên điều gì anh dạy cô cũng đều rất mới. Từ hôm đó, hai người chính thức quen nhau. Người ăn cơm chó nhiều nhất chính là Khôi Vĩ. Cũng may, Khương Huyền Anh có chút lương tâm giới thiệu Thanh Hà cho Khôi Vĩ để hai người bớt cô đơn. Nhưng dường như hai người họ chí chóe nhau suốt ngày. Hai người yêu nhau hơn một năm, cùng nhau cố gắng học tập để chạm được tới những dự định trong tương lai. Thời gian ở bên nhau của Cận Thời Vũ và Khương Huyền Anh cũng chỉ là những ngày cuối tuần anh tranh thủ về thăm cô. Có tháng, anh ôm thi bận quá, hai người chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại. Mỗi người đều nhường nhịn nhau, chia sẻ cho nhau một chút ít, nên hai người rất ít khi cãi nhau dù yêu xa. Đến năm cô thi xong đại học, cũng vừa lúc Cận Thời Vũ vào kỳ nghỉ hè, anh theo Khôi Vĩ về quê chơi cả tháng và tổ chức sinh nhật cho Huyền Anh. Một buổi sinh nhật tổ chức cùng với ông bà Khôi Vĩ, bà nội Huyền Anh và Khôi Vĩ, Thanh Hạ. Sau đó, Cận Thời Vũ chuẩn bị một bữa sinh nhật bí mật cho cô, chỉ có hai người họ. Đêm hôm đó, để chúc mừng sinh nhật tuổi trưởng thành, Huyền Anh uống rất nhiều rượu để can đảm làm một việc. Cô yêu Cận Thời Vũ say đắm, yêu tới mức nghĩ về tương lai của cả hai. Huyền Anh đánh liều một phen, dụ dỗ Cận Thời Vũ thử trái cấm. Lần đó, dù đã rất cố gắng từ chối, nhưng trước những lời ngọt ngào dụ dỗ của Huyền Anh, Cận Thời Vũ khó có thể kìm lòng. Đêm ấy, sau một ngày cô bước sang tuổi 18, cô cũng trở thành người phụ nữ của Cận Thời Vũ. Ôm Huyền Anh trong lòng, hưởng thụ tình yêu hòa quyện cả thể xác và tâm hồn, Cận Thời Vũ nói nhỏ bên tai. Khi nào anh đi làm, anh sẽ cưới em. Là còn mấy tháng nữa sao? Đúng vậy, tháng 9 nhận bằng tốt nghiệp là anh đi làm luôn. Tới lúc đó, anh sẽ cưới em. Vậy còn chưa đầy 3 tháng nữa. Nhanh quá, em còn trẻ, em chưa muốn lấy chồng đâu. Em định ăn xong rồi chối bỏ anh sao? Thôi đi, anh cứ nói như mình oan ức lắm. Huyền Anh bật cười vui vẻ, vòng tay ôm lấy Cận Thời Vũ, mà đâu biết được đó là giây phút cuối cùng hai người hạnh phúc bên nhau. Sau cả tháng trời đi chơi ở quê Khôi Vĩ, Cận Thời Vũ phải trở về thành phố A giải quyết chuyện đi du học với bố mẹ. Anh quyết định sẽ học thạc sĩ trong nước để có thể ở bên cạnh Huyền Anh. Chờ anh về thuyết phục bố mẹ, em đừng lo nghĩ nhiều nhé. Em tin ở anh. Hai người quyến luyến nhau mãi, Cận Thời Vũ mới lên xe trở về thành phố. Hai người họ cũng chẳng ngờ lần tạm biệt nhau này là lời tạm biệt kéo dài đến 8 năm. Sau khi Cận Thời Vũ đi mấy ngày, Khôi Vĩ cũng phải lên thành phố để giải quyết giấy tờ tốt nghiệp. Đúng lúc ấy, có một biến cố lớn xảy đến với Huyền Anh, người bố tệ nạn của cô trở về nhà sau 6 năm xa cách, sòng sọc kéo tay cô ra khỏi nhà. Bà nội thấy thế thì vô cùng sợ hãi, dù đã dùng sức ngăn cản, nhưng sức bà làm sao có thể thắng nổi đàn ông trung niên. Anh làm gì đấy? Anh định lôi con bé đi đâu? Mày yên tâm, con không làm gì nó cả. Con tìm được cho nó một tấm chồng tốt, sau này cuộc đời nó sẽ được an nhàn. Không được, tao không đồng ý. Mày trả Huyền Anh lại cho tao. Huyền Anh ngơ ngác không hiểu bà nội và bố mình nói gì. Nhưng khi nghe đến chuyện bố định gả mình đi xa, cô sợ hãi run lên bần bật. Cô cố gắng giật tay khỏi tay bố, chạy một mạch về phòng ngủ. Bố cô lại lùng sục lên tận phòng gõ cửa liên hồi. Khương Huyền Anh, mày mở cửa ra. Con không mở, bố đừng có bắt con đi lấy chồng. Con còn phải học đại học. Tiền đâu mà mày đi học đại học? Nhà nghèo, còn đòi học cao. Con sẽ đi làm kiếm tiền, con sẽ đi làm thêm. Huyền Anh ở phía sau cánh cửa nghe bà mình nói. Tao cho nó tiền đi học, lương hưu mấy chục năm của tao đủ để cháu nội tao đi học. Mày cút ra ngoài ngay cho tao. Ngay lập tức cô thấy bố cô gắt lên. Mẹ à, thế còn bệnh tình của mẹ thì sao? Bác sĩ nói nếu như không uống thuốc kịp thời chữa trị, bệnh của mẹ sẽ càng nặng hơn đấy. Nghe đến bệnh tình, Huyền Anh lập tức mở cửa phòng ra. Cô sốt sắng chạy về phía bà nội hỏi chuyện. Bà ơi, bà bị bệnh gì thế? Không sao đâu, là bệnh của người già thôi. Ai già cũng đều có bệnh cả. Bà nội vẫn hiền từ, trấn an tinh thần con gái. Chỉ có điều, thằng con trai trời đánh của bà không để yên mọi chuyện. Ông ta chỉ vào mặt Huyền Anh, chất vấn. Mày ở cùng với bà mà không để ý bà gì cả. Bà bị bệnh gì cũng không hay, suốt ngày đi yêu đương với cái thằng nào ngoài kia. Anh có thôi đi không? Ít nhất ở với tôi, đỡ đần tôi bao nhiêu việc. Còn anh chỉ biết mang lại gánh nặng cho gia đình này, thì lấy tư cách gì chất vấn cháu tôi? Bà nội gắt lên với bố Huyền Anh. Nói xong một tràng dài, bà ho liên hồi không ngừng nghỉ. Huyền Anh đứng bên cạnh bà nội, xoa lưng để bà bớt giận. Khi biết bà có bệnh, cô thực sự rất lo. Cô hỏi lại bố. Bố ơi, bà bị bệnh gì vậy? Bà nội mày bị bệnh viêm phổi, mày có biết không? Hôm trước tao về nhà, thấy bà ho ra máu, liền đưa bà đi bệnh viện khám. Bệnh tình ngày càng trở nặng, nếu không điều trị sẽ không qua khỏi. Vậy chúng ta đưa bà vào viện điều trị đi bố. Mày nói thì hay lắm. Tiền đâu? Mày còn đòi học đại học nữa, không đủ tiền. Vậy con không học nữa, bố con mình đưa bà nội đi bệnh viện điều trị. Vẫn không đủ. Chỉ còn có một cách. Cách gì vậy bố? Bà nội đã dứt cơn ho. Bà lập tức lên tiếng, ngăn bố Huyền Anh nói tiếp. Nhưng ông ta vẫn cố chấp nói. Mày đồng ý mối hôn sự tao sắp xếp cho mày, thì chắc chắn sẽ có tiền cho bà nội chữa bệnh thôi. Tại sao người ta lại cho nhà mình tiền khi con đồng ý mối hôn sự này chứ? Bố có chắc chắn người ta không lừa mình không? Huyền Anh vô cùng hoài nghi trước điều kiện ẩm ẩm ương ương ấy. Bây giờ thời đại nào rồi còn có trò hôn nhân mua bán này chứ? Chỗ này uy tín, tao đã trực tiếp làm việc. Nhà kia cần một con dâu hợp tuổi để giúp con trai người ta qua đại nạn năm 27 tuổi. Vừa hay mày hợp tuổi lại rất xinh. Nhà đó ưng nên đã chọn mày. Bây giờ muốn có tiền chữa bệnh cho bà nội thì nghe tao. Huyền Anh đứng hình hoàn toàn trước những điều bố nói. Dù bà nội có đứng cạnh phản đối ý kiến của bố, nhưng cô thực sự cân nhắc đến quyết định này. Về phòng nghỉ ngơi đi, tao cho mày 2 ngày để suy nghĩ. Tối ngày kia cho tao câu trả lời. Huyền Anh, con đừng có nghe. Con đừng có nghe bố con nói. Bà già rồi, bà sống chết có số, đừng có hy sinh tương lai của con. Huyền Anh lặng người đi, cô xin phép bố và bà nội về phòng trước. Cửa phòng đóng lại, cô ngồi tựa lưng vào cửa, gục mặt xuống khóc. Cô không muốn cuộc hôn nhân của mình tạm bợ, không muốn từ bỏ tuổi xuân và tình yêu của mình. Nhưng cô cũng không nỡ, nhìn bà nội không thể chữa trị. Tuổi già sống trong cơn giằng xé của bệnh tật. Bà đã tảo tần nuôi cô khôn lớn, từ bé tới lớn, những gì tốt nhất bà đều dành cho cô. Cả cuộc đời bà vất vả vì con vì cháu, đến già cũng chưa thể yên lòng vì con trai. Huyền Anh thực sự không dám dùng tương lai của mình để đánh cược với sức khỏe của bà nội. Cô đã khóc rất nhiều, khóc một trận lớn và trách ông trời tại sao biến cố này đổ xuống đầu cô. Và rồi Huyền Anh liệm đi lúc nào không hay. Ngày hôm sau, Huyền Anh ra khỏi nhà với đôi mắt sưng húp. Không ngờ cô vừa bước ra tới cửa, đã có người muốn gặp cô. Một người mặc vest đen từ đầu tới cuối, mời cô lên chiếc xe sang trọng ở đầu ngõ. Huyền Anh sợ gặp kẻ xấu nên không dám đi theo. Khi người áo đen kia nhắc tới Cận Thời Vũ, Huyền Anh mới chịu lên xe để gặp người phía trong. Trong xe là một người phụ nữ, quý phái, cao sang. Khí chất hơn người của vị phu nhân ấy khiến cho Huyền Anh sợ hãi. Cô cố ngồi nhích gần cánh cửa, lễ phép chào hỏi vị phu nhân. Cháu chào bác ạ. Cô là Khương Huyền Anh, bạn gái của con tôi, đúng chứ? Dạ, bác là mẹ của anh Thời Vũ sao ạ? Đúng, tôi là mẹ nó. Hôm nay mới được đến đây gặp bạn gái nó. Dạ. Nhìn khí chất của mẹ anh thế này, xem ra gia đình của Cận Thời Vũ không phải kinh doanh bình thường như anh nói. Chắc cũng phải cỡ cậu chủ hoặc là thiếu gia nhà giàu nào đó có tiếng ở thành phố A. Nghe tới đây, tự nhiên Huyền Anh cảm thấy mình thật nhỏ bé. Hôm nay tôi đến đây có việc muốn nói với cô. Dạ, bác có gì chỉ bảo, cháu xin nghe. Tôi không đồng ý cho cô và Thời Vũ yêu nhau. Bà Cận không vòng vo, vào thẳng vấn đề chính. Cô làm ảnh hưởng tới nó rất nhiều. Lúc học đại học, tuần nào nó cũng trốn về đây gặp cô. Tôi đã không thèm nói. Nhưng mà lần này nó còn chống đối tôi và bố nó, nhất quyết không học cao học ở Mỹ để ở lại trong nước với cô. Cuộc đời nó nhiều trách nhiệm hơn cô tưởng đấy. Nó không thể nào làm theo cảm tính được. Vậy nên mong cô hiểu cho tấm lòng người bố, người mẹ. Mà chia tay Thời Vũ đi. Mọi chuyện đến thật đúng lúc. Biến cố gia đình xảy ra, vừa đúng lúc mẹ anh đến yêu cầu cô chia tay anh. Có vẻ như số phận đã an bài cho hai người không thể nên duyên. Huyền Anh lặng lẽ lấy tay quệt đi nước mắt. Giọng cô mệt mỏi, thiếu sức sống, nhưng vẫn cố gượng đáp lại bà Cận. Dạ vâng, cháu sẽ làm như những gì bác yêu cầu. Sự đồng ý nhanh chóng của Huyền Anh làm cho bà Cận giật mình. Cô gái này dễ xử lý hơn bà tưởng. Nếu cô muốn gì, có thể ra điều kiện với tôi. Dạ thưa bác, cháu không cần gì cả. Cháu hứa sẽ làm theo những gì bác yêu cầu, không dám sai lệch dù chỉ một việc. Sau cuộc nói chuyện với bà Cận, Huyền Anh đã có đáp án của riêng cô. Nửa đêm, có người dùng chìa khóa dự phòng mở cửa của Huyền Anh. Người bố tề bạc cúi xuống, bế con gái dậy xuống nhà. Đột nhiên bị di chuyển, Huyền Anh tỉnh ngủ. Cô giãy giụa sợ bố định mang mình đi đâu, nhưng chưa kịp nói, đã có kẻ nhét dẻ vào miệng cô. Một đám người lạ mặt ở trong nhà. Huyền Anh không tin vào mắt mình khi cả quá trình bố cô giao dịch với tên bặm trợn kia. Bố giao cô cho hắn, sau đó hắn đưa tiền cho bố. Một mặt ông ấy hí hửng cầm tiền rồi nhắc nhở cô. Lấy chồng cho tốt, sau này còn về báo hiếu tào đấy. Huyền Anh bị đám người đó lôi uỳnh uỵch ra ngoài. Cô ngoái đầu lại phía sau, ánh mắt chất vấn người bố vô lương tâm của mình. Rõ ràng ông ấy nói sẽ cho cô 2 ngày để suy nghĩ. Thời hạn chưa tới, mà tại sao đêm nay ông ta đã cho người bắt cô đi? Cô còn chưa kịp nói lời tạm biệt với bà nội. Cô muốn chạy về nhà. Cô còn rất nhiều việc chưa xong, nhưng đám bậm trợn kia đã đánh thuốc mê và mang cô đi. Trong đêm mưa tầm tã, cuộc đời Huyền Anh đã rẽ vào ngõ cụt bi kịch. Sau đó, không còn có sau đó nữa. Đó là địa ngục trần gian của Huyền Anh. Cô được nhà họ Lan ở thành phố A mua với cái giá mấy chục tỷ để đổi lấy một cô con dâu hợp mệnh, giải trừ mệnh yểu cho con trai nhà họ Lan, Lan Triết Hạo. Hắn mới có 27 tuổi. Ban đầu Huyền Anh gặp hắn, thấy hắn khôi ngô tuấn tú, lại cư xử với cô khá nồng nhiệt. Cô nghĩ coi như đây là sự an ủi dành cho mình, ít ra sự hy sinh để cứu bà nội không quá đáng sợ như cô nghĩ. Nhưng mọi ác mộng chưa dừng lại ở đó. Ngày cô phát hiện ra mình có thai, Lan Triết Hào biết chuyện. Hắn điên cuồng, giận dữ, đánh chết cô. Vì cô muốn dám lừa hắn. Vì bắt được điểm yếu của Lan Triết Hào, Huyền Anh liền dí dao vào cổ mình. Nếu cô chết lúc này, mệnh yếu của hắn không ai giải trừ. Cô phải ở bên hắn đến năm hắn 30 tuổi, cho hắn qua kiếp nạn này. Nhờ có vậy, Huyền Anh đã đàm phán với Lan Triết Hào về việc giữ lại đứa bé và không để cho ông bà Lan biết đây là con riêng của cô. Lan Triết Hào đồng ý với cô. Trong quá trình dưỡng thai, Huyền Anh chỉ ở yên trong nhà, không đi ra ngoài giao tiếp với ai. Ngày qua ngày luôn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Nếu không có đứa trẻ trong bụng, chắc cô không gồng nổi sự ác liệt của thế giới này. Cho tới ngày Huyền Anh tỉnh lại trong bệnh viện, phát hiện ra mình mất con. Cùng lúc đó nghe tin bà nội ở quê không chịu chữa trị bằng số tiền kia, cộng thêm việc sầu não quá mức, bà đã ra đi. Tin tức này được Lan Triết Hào mang đến cho cô, vì cô từng cầu xin hắn cho mình biết tình hình của bà nội. Hai nội mất mát đến cùng một lúc, Huyền Anh như bị phát điên phát rồ. Có những lúc, thần trí cô không ổn định, cô tự cắt cổ tay mình rồi ngâm trong bồn tắm. Hoặc là dù khi tinh thần cô tỉnh táo, cô cũng chỉ nghĩ tới cái chết. Lan Triết Hào đã cho rằng Huyền Anh bị bệnh tâm lý. Sau khi thấy cô bình thường trở lại, hắn ép Huyền Anh tham gia vào giới giải trí vì nhìn thấy tiềm năng về ngoại hình của cô, cộng với mục đích muốn đầu tư vào showbiz của Lan Thị. Hắn cho Huyền Anh vào showbiz với mục đích kiếm tiền. Thời gian đầu bơm cho cô nhiều tài nguyên để phát triển, dù thời điểm đó Huyền Anh chẳng biết gì về diễn xuất. Thế nên cô bị cộng đồng mạng chửi rất dữ dội vì tài năng thì ít, nhưng mà luôn nhận được sự đầu tư lớn của kim chủ. Sau này khi Huyền Anh ý thức được mình cần phải độc lập đứng trên đôi chân của mình, cô tận dụng cơ hội trong showbiz, tham gia vào lớp học diễn xuất, cải thiện cách đi đứng, cách nói chuyện của mình để có thể tự tin trước truyền thông. Dần dần Huyền Anh có thể đứng bằng đôi chân của mình. Đó là lúc Lan Triết Hào nhận ra sự phản kháng ngầm của Huyền Anh. Hắn sợ rằng cô sẽ dậy ra khỏi mình bất cứ lúc nào nếu để cô phát triển như thế. Nên hắn dần rút hết tài nguyên, đầu tư sang một diễn viên khác để dìm Huyền Anh xuống. Lúc ấy, cuộc sống của Huyền Anh lại rơi vào ngục tối một lần nữa. Cô về nhà thì bị Lăng Triết Hào đánh đập không thương tiếc. Đến công ty làm việc thì bị đồng nghiệp khinh thường, bắt nạt. Cô rất muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục ấy, nhưng không biết phải thoát bằng cách nào. Gia đình của Lăng Triết Hào có quyền thế, cô không có gì nên không thể đơn phương ly hôn. Cho tới một ngày, cô vô tình nhìn thấy Cận Thời Vũ xuất hiện ở công ty. Huyền Anh bàng hoàng nhận ra anh sau 8 năm xa cách. Bây giờ anh trở thành người thành đạt, chững chạc, cuộc đời tươi sáng và tương lai rộng mở. Khác hẳn với cô, luôn sống trong bế tắc và cố dậy ra khỏi bóng tối. Hai người đụng mặt nhau ở công ty, nhưng không ai nói với ai một câu, chỉ là cái chuyện chân dây lát rồi tiếp tục đi. Huyền Anh cứ nghĩ duyên phận của cả hai sẽ dừng lại ở đó, cho tới khi cô cùng đường. Cô không thể chịu được cuộc hôn nhân khốn khổ với Lăng Triết Hào nữa. Cô mới chạy đi tìm Cận Thời Vũ và đưa ra yêu cầu lố bịch. Cận Thời Vũ, cậu xin anh giúp tôi thoát khỏi Lăng Triết Hào và nhà họ Lăng. Giúp cô? Tôi được gì? Câu đầu tiên anh lạnh lùng hỏi Huyền Anh sau 8 năm gặp lại. Tôi sẽ làm theo những gì anh mong muốn, kể cả làm trâu làm ngựa. Làm tình nhân của tôi, chịu không? Được, tùy anh quyết định. Vào cái ngày đưa ra cuộc giao dịch với Cận Thời Vũ, cuộc đời Huyền Anh đã sang một trang khác. Dù sau đó đau khổ vẫn chưa buông tay cô, nhưng nhờ có anh mang tới ánh sáng, hy vọng giữa màn đêm đen, mà Huyền Anh can đảm và có cơ hội giải thoát cho bản thân. Sau 2 năm kết hôn với Cận Thời Vũ, Huyền Anh đã rút chân khỏi ra giới giải trí hoàn toàn và cùng với Thanh Hà đầu tư vào cửa hàng thời trang. Đây là ước mơ hai người ấp ủ 10 năm, tới bây giờ mới thực hiện được. Cận Thời Vũ tắm xong, nằm lên giường vẫn thấy vợ cặm cụi ngồi dưới bàn học. Anh đi tới ôm cô từ phía sau. Ngủ thôi em, nếu không hai đứa nhóc trong bụng sẽ giận mẹ đó. Em còn chỗ này khó quá, xem thêm 10 phút nữa thôi. Nhìn tập tài liệu trên bàn, Cận Thời Vũ gấp nó lại để gọn sang một bên rồi bế vợ lên giường. Mai anh xem giúp em, mấy thứ đó thuộc khả năng của anh, xem nhanh lắm. Không được, anh xem hộ em suốt như thế, sau này em không biết tí gì về kinh doanh thì sao? Không sao, anh giúp em cả đời được mà. Huyền Anh bĩu môi, mặt bày ra vẻ nũng nịu như trẻ con. Em không đồng ý, anh giỏi như vậy phải dạy em giỏi cùng chứ. Được, ngày mai anh dạy em, còn bây giờ thì đi ngủ thôi. Nhớ đấy chồng yêu. Huyền Anh hôn chụt một cái lên má chồng, rồi chui tọt vào trong chăn nằm. Cô ngồi cả tối xem mãi không hiểu, dù gì cũng đã tham gia học một khóa kinh doanh. Trước đây cứ nhờ chồng mãi, nhờ nhiều sợ anh nghĩ cô ngu ngơ, nên Huyền Anh mới gan lì bày ra cách này để Cận Thời Vũ chủ động giúp cô. Nghe cô nói xong, anh nhéo mũi cô một cái. Em đúng thật là sắp làm mẹ của ba đứa trẻ đến nơi mà lúc nào cũng như trẻ con thế. Anh không thích sao? Anh thích lắm. Vì như thế anh sẽ được cưng chiều em cả đời. Em cũng thích. Em thích được anh nuông chiều. Cảm ơn anh, chồng yêu à. Bà xã, cảm ơn em và con đã tới với anh. Sau bao nhiêu gian khó, khổ cực, đến cuối cùng thì họ vẫn chạm tới được trái ngọt của tình yêu. Tất cả có lẽ là sự đền bù xứng đáng do số phận đã an bài. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong bộ truyện Bóng đêm hận thù được viết bởi tác giả Thanh Thu. Thu Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với Thu Quỳnh lắng nghe bộ truyện này. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những bộ truyện mới nhất, đặc sắc nhất được phát sóng trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu nhé. Còn bây giờ Thu Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.